Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tập thể đột phá. Tiểu niệm thỉnh giáo, rốt cục, nồng đậm linh vụ màu trắng dần dần tán đi. Ta đột phá, lòng Vũ Sinh vui mừng không thôi. Kích động kém chút nhảy dựng lên, ta cũng đột phá. Vạn Lý Tú mở to anh khí con ngươi, tràn đầy kinh hỉ. Thật đột phá đến võ sư cấp độ. Thật sự là thần kỳ a. Chấm ngoặc kép, ta cũng đột phá. Dư Mạc Ngôn trầm mặc ít nói. Từ trước đến nay không thích nói chuyện hắn. Như cũ chỉ có chút ít số lượng lối ra. Nhưng đỏ bừng lên mặt lại tại đang bày tỏ nội tâm của hắn kích động. Ngô, hô hô, ngô ngô, chấm ngoặc kép. Lý Trường Minh lại một lần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mơ mơ màng màng xác nhận một chút chính mình trước mắt trạng thái. Ta cũng đột phá, hô hô, ngô ngô, chấm ngoặc kép, ngoại trừ trở lên 4 người bên ngoài. Ban 9 những người khác không còn đột phá, nhưng toàn bộ ban cá thể thực lực lại tất cả đều tăng lên rất nhiều. Đều không ngoại lệ, lúc này, rít lên một tiếng từ phòng học phía sau nhất vị trí vang lên. Tựa như là một con lợn rừng bị người tại trên mông sinh sinh đâm một đao như vậy. Lão thiên gia của ta vậy mà đột phá. Lý Thành Long tựa như là lên cơn điên nhảy tung tăng. Càng trên không trung cuồng xoay cái mông vài chục cái mới rơi xuống. Lại cười vừa khóc, nước mắt rầm rầm lao ra. Ngọa tào mẹ nó, ta đột phá, con mẹ nó, lão tử đột phá, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, kêu kêu, đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Bọn hắn nói lão tử đời này chỉ có thể làm lão sư cho người ta kể chuyện lịch sử. Hiện tại lão tử đột phá, ô ô ô, chấm ngoặc kép, mặt khác không có đột phá. Nguyên bản xếp hạng tại Lý Thành Long trước mặt, tại mừng thay cho hắn đồng thời, nhưng lại như là trên đầu bị hung hăng đập một cái ám côn. Thậm chí ngay cả Lý Thành Long đều đột phá. Thế nhưng là chúng ta, tại sao phải không có đột phá? Phần này cảm giác mất mát, không thể nói rõ. Cho đến Tả Tiểu Đa tu luyện hoàn tất, nhìn thấy chàng diện này, hiểu rõ tình huống sau khi, đau lòng đến kém chút trực tiếp bất tỉnh đi. Cho dù không có choáng, như cũ miệng méo mắt lác toàn thân run rẩy. Lão phu một viên thiếu nữ tâm, hở ra. Tả Tiểu Đa đau lòng đến nói không ra lời. Cái này đáng chết Viêm Dương chân kinh. Thế mà đem trong cơ thể mình thâm uẩn linh khí đều bốc hơi đi ra. Tất cả đều tiện nghi ngoại nhân. Hắn hiện tại còn không biết. Viêm Dương chân kinh lần này bốc hơi đi ra thâm uẩn linh khí. Bất quá là một bộ phận rất nhỏ. Ngày sau lúc tu luyện. Hay là sẽ tiếp tục bốc hơi. Mà những cái kia cuồng thôn linh dịch nguyên bản lưu tại trong kinh mạch của mình linh khí. Tuyệt đối không thể coi là thật toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngược lại sẽ bởi vì lắng đọng, mà ảnh hưởng đằng sau tu hành tinh tiến. Cho dù là quỳnh tương ngọc dịch, thả lâu, cũng sẽ có lắng đọng. Tả Tiểu Đa hiện tại bất quá võ sư cấp độ. Thế nhưng là hắn chỗ ăn vào năng lượng dịch. Thế nhưng là hoàn toàn do thực sự thượng phẩm tinh hồn thạch đề luyện ra. Căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng hoàn mỹ lợi dụng luyện hóa hấp thu. Hành động hôm nay, chính là giúp người trợ mình. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này, ban 9 ngoại trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài. Toàn bộ ban đều tại vui mừng. 5 cái đột phá võ sư. Những người khác cũng đều có cực lớn biên độ tinh tiến. Đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Tần Phương Dương nghe được động tĩnh bên này. Vội vàng chạy đến. Vừa vào cửa liền giật nảy mình. Ban 9 toàn viên 35 học sinh. Đồng loạt vây lại. Một mặt hưng phấn. Tần lão sư. Ta đột phá võ sư. Ta cũng đột phá. Ta cũng thế. Ta cũng giống vậy. Còn có ta. Còn có ta. Tần lão sư. Nhìn qua. Ta. Ta cũng đột phá. Ta đột phá võ sư. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long không có cướp được tương đối gần vị trí. Dứt khoát ở ngoại vi nhảy kêu to. Đột phá, đều đột phá. Cho dù là lấy Tần Phương Dương trầm ổn. Lúc này cũng không nhịn được hít thở không thông một cái chớp mắt. mở to hai mắt nhìn, lấy hắn ước định, ban chín bên trong, cho dù là tu vi cao nhất, thiên phú tốt nhất Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú, muốn đột phá đến võ sư cấp độ, tối thiểu còn phải 2 tháng trở lên thời gian. Về phần Dư Mặc Ngôn Lý Trường Minh, 3 tháng có thể đột phá đó chính là nhanh nhất, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình chỉ có cái này một buổi sáng không tại, bọn hắn thế mà tập thể đột phá. Cái này há lại chỉ có từng đó là không thể tưởng tượng. Quả thực là nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Một cái chớp mắt này, Tần Phương Dương đều đối với mình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nói, chỉ có lúc ta không có ở đây hiệu quả tu luyện mới có thể tốt hơn. Lại hoặc là ta dạy quá kém, mà nhất làm cho hắn buồn bực, hồn nhiên không hiểu, hay là Lý Thành Long, Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú bọn người đột phá, hoặc là một khi đốn ngộ, tu vi tiến nhanh, lại từ đầu tiên người đột phá khí cơ toán loạn tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho đến ban chín thực lực trước vài ghế đều thành công đột phá. Cái này hoặc là hiếm thấy hiếm có, còn tại hợp tình lý, nhưng Lý Thành Long cũng đột phá. Coi như quá kỳ quái, đột phá khí cơ toán loạn, tuyệt không khả năng nhảy qua bài vị tại Lý Thành Long trước đó học viên, mà trực tiếp rơi xuống Lý Thành Long trên đầu. Hắn cái này vừa đột phá, chân chính đục không thể giải. Chuyện ra sao? Xảy ra biến cố gì? Tần Phương Dương nghi hoặc đến cực điểm, bản năng đưa ra vấn đề này. Chỉ một thoáng, toàn bộ ban lặng ngắt như tờ. Kích động tâm từ từ bình phục lại. Có thể Tần Phương Dương vấn đề này, không có người đáp lại. Thật là không ai không biết đây là có chuyện gì ngoại trừ Tà Tiểu Đa. Nhưng Tà Tiểu Đa lúc này chính tâm đau toàn thân run rẩy. Làm sao lại nói? Đối với Tà Tiểu Đa loại này cực đoan quỷ keo kiệt tới nói, thoáng một cái có gì khác là giải ra mấy ngàn vạn. Tả gia hiện tại đã u buồn đến muốn tự bế. Trong lòng thật sự là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, những người khác còn chưa tính, mấy cái này đột phá đây là nuốt lão tử bao nhiêu? Đơn giản quá tham lam, không được, phải nghĩ biện pháp, để bọn hắn cho Tả gia bù đắp lại, Tả gia không có khả năng không công bị thua lỗ a. Nện vững chắc cơ sở, Tần Phương Dương vuốt cằm nói, các ngươi 6 người không có khả năng lại ở lại trong phòng học. Nhất định phải lập tức ra ngoài thực chiến, rèn luyện phần này đột phá tinh tiến. Mấy ngày kế tiếp sẽ rất loạn, mà các ngươi vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay an ổn một chút tâm cảnh. Chờ sự kiện qua đi, ta đưa các ngươi tiến tinh hồn tháp, bắt đầu thứ 2 sờ khảo thí. Đúng, ngoặc kép, một đạo bóng trắng từ trên cao cao tốc lướt qua, lấy một loại gần như hữu hình vô chất trạng thái tiến nhập cấp 2 đại lâu văn phòng. Rơi thẳng tầng cao nhất, người tới vừa mới kết thúc thân hình, liền có bóng người thoáng hiện, nói, là linh niệm sao? Bóng trắng kia hiển lộ thân hình, yểu điệu cao gầy, linh lung tinh tế, chính là Tà Tiểu Niệm, giống nhau thường ngày đồng dạng mang theo một bức mạng che mặt, đem trọn khuôn mặt che đến kín mít. Ân, là ta, Hàn nãi nãi ở đó không? Tại, ngay tại chờ ngươi. Tà Tiểu Niệm tiến vào văn phòng, phía sau cửa phòng lẳng lặng đóng lại, bịt kín, lập tức mặt mày cong cong nở nụ cười, chạy về phía trước mấy bước. Hàn nãi nãi, ta tới thăm ngươi. Trong phòng làm việc một tấm trong xe lăn ngồi, chính là vị kia đã gần đất xa trời lão phụ nhân. Giờ phút này nhìn thấy Tà Tiểu Niệm, cũng là vỡ ra cơ hồ rơi không có răng miệng, cười vui vẻ, ôi uy. Tà Tiểu Niệm nhi tới, chấm ngoặc kép, làm sao hôm nay có rảnh đến xem Hàn nãi nãi nha. Nhớ ngươi à, Tà Tiểu Niệm nhu thuận đi đến phía sau xe lăn, đẩy lão phụ nhân đi vào rộng lớn trước cửa sổ sát đất. Nói khẽ, sư phụ ta lo lắng ngài, cho nên để cho ta chuyên môn đến xem ngài, thuận tiện đưa cho ngài long hồn dịch tới. Nói xuất ra một cái bình nhỏ, lão phụ nhân nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, chính ta thân thể trong lòng ta có vài, dù có long hồn dịch cũng đã vô dụng. Nàng nâng lên tay khô héo, lôi kéo Tà Tiểu Niệm tay, kéo đến trước người mình. nhẹ nhàng vuốt ve Tà Tiểu Niệm đẹp đẽ gương mặt, mỉm cười nói, thật tốt à. Tà Tiểu đang ngồi xổm xuống, ngửa đầu hỏi, Hàn nãi nãi, lần trước ngài giảng cố sự, có vẻ như còn không có kể xong, đem nó kể xong được chứ? Có chút cố sự, không cần có kết cục. Lão nhân hiền hòa nhìn xem Tà Tiểu Niệm, nhất là chúng ta Tiểu Niệm Nhi, càng thêm không cần có kết cục. Câu nói này nghe được Tà Tiểu Niệm cái hiểu cái không? Nửa ngày sau mới nói, Hàn nãi nãi, sư phụ ta có một câu, để cho ta hỏi một chút ngài, nhìn xem ngài có biết hay không. Lão nhân cười nhạt cười, sư phụ ngươi đã đạt đến anh biến đỉnh phong, nửa bước hóa vân, có chuyện gì là nàng không biết, thế mà còn muốn hỏi ta lão bà tử này. Tà Tiểu Niệm le lưỡi, nói, tại Phượng Hoàng Thành, nàng dù sao cũng là kẻ ngoại lai nha. Tốt à, ngươi hỏi, sư phụ ta hoài nghi, trong Phượng Hoàng Thành này có dấu bí mật to lớn, muốn hỏi một chút ngài, có biết hay không toàn bộ câu chuyện trong đó. Phượng Hoàng Thành bí mật to lớn. Lão nhân đục ngầu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Một sát na này ở giữa, lại có cao chót vót khí thế ẩn hiện. Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Tà Tiểu Niệm đẩy xe lăn, dọc theo cửa sổ sát đất chậm rãi tiến lên. Một bên nói khẽ, bởi vì tại trong mấy ngày này, Phượng Hoàng Thành bên trong phát sinh quá nhiều chuyện. Sự tình gì? Đoạn thời gian trước, ta phát hiện Tham Lang môn môn nhân tung tích, càng giữ lại một viên Tham Lang chi tâm. Tà Tiểu Niệm vừa nói xong câu nói đầu tiên, lão phụ nhân mặt đã chưa từng có ngưng trọng. Tham Lang, trước mấy ngày ở ngoài thành phát sinh chặn giết sự kiện, càng là nghe rợn cả người, người thương vong cực chúng. Sư phụ ta đã từng liên tục 2 ngày 3 đêm tiến đến ngăn cản tuần sát, xác định người xuất thủ chính là thất sát bên trong người. Thất sát, lão phụ nhân sắc mặt càng khó coi hơn. Mà liền tại hôm qua, quý trường học Tần Phương Dương lão sư hoài nghi trong trường học có phá quân sở thuộc thế lực thẩm thấu, thế là cùng Lý Trường Giang hiệu trưởng mang theo 5 cái học sinh đi kiểm tra đo lường. Ở trên nửa đường tao ngộ chặn giết, Tần lão sư cùng Lý hiệu trưởng mặc dù sớm có đề phòng, nhưng đối phương đột kích thực lực vượt qua đoán chừng. Cuối cùng càng xuất hiện một vị anh biến cường giả tối đỉnh. Người này thực lực mạnh mẽ, so sư phụ ta cũng không chút thua kém. Dồn làm cho Tần lão sư cùng Lý hiệu trưởng song song trọng thương. Chấm ngoặc kép, lão phụ nhân lưng đột nhiên đứng thẳng lên đứng lên. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Tần Phương Dương bị tập kích rồi. Trọng thương, hắn cùng Lý hiệu trưởng đều bị thương có nặng hay không? Cũng còn tốt, thương thế mặc dù không nhẹ lại còn không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Tà Tiểu Niệm lúc này cũng không có cảm giác cái gì dị thường. Lại nói, hôm nay, thành vệ quân, tra xét chỗ, phủ tổng đốc, võ giáo cục, còn có tinh thuẫn cục đã phong tỏa cấp 2. Ngay tại trắng trợn truy tra cùng trường học khả năng có nguồn gốc tiềm ẩn tai họa ngầm. Tả Tiểu Niệm đem sự tình không rõ chi tiết giới thiệu một lần. Chậm đợi Hàn nãi nãi đáp lại. Bất ngờ thời khắc này Hàn nãi nãi một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Tựa hồ hoàn toàn không có đem mình nghe vào. Không khỏi kinh ngạc nói. Hàn nãi nãi. Hàn nãi nãi. Lão nhân cấp tốc đã tỉnh hồn lại. Miễn cưỡng cười cười. Nói. Ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì tới? Tà Tiểu Niệm đành phải lại lặp lại một lần, nói, hiện tại đại khái tình huống có bộ dáng như vậy, tình huống rất ác liệt, ta luôn cảm giác, cái này Tham Lang môn, thất sát môn, phá quân môn trong lúc bất chợt tề tụ Phượng Hoàng Thành. Mưu đồ của bọn họ sẽ không đơn giản, không nói những cái khác, 3 tông tề tụ, sát phá lang hung cục đã thành hình, giấu bé bồi lão bà đi mẹ vợ nhà một chuyến. Có cái gì lỗi chính tả cái gì mọi người vạch đến. Ta trở về sửa chữa ha. Ta có phải hay không rất nghiêm túc. Cho nên, cầu phiếu đề cử, dấu lớn chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.